Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, đến. Người hòa thượng này, cũng không sợ đây là quỷ quật. Cái này kêu một tiếng, liền để ngươi bị ăn sạch sẽ. Trong rừng rậm truyền đến đội tuần tra thanh âm của người. Trần Trần khép lại nghiêm nghị nói. Hành tẩu khổ thế gian. Nếu là không có chút nhãn lực sức lực, lại làm sao có thể độ đến thế gian tà ma. Trong rừng rậm, một mặc âm bào võ giả đi ra, ánh mắt quét qua, chính là cảnh giác nói. Người như là người sống, vì sao không mặc âm bào? Khổ hạnh tăng tự nhiên có che lấp tự thân thủ đoạn. Nói, trên thân rút đi màu vàng kim nhàn nhạt, mơ hồ trong đó, chính là có yếu ớt khí huyết hiển hiện. Một lát sau, lại là biến mất, chờ lấy, người võ giả kia nói, chui vào hậu phương trong rừng, cùng cái khác doanh địa khác biệt, Bắc Sơn doanh địa đối với kẻ ngoại lai rất là mâu thuẫn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có một loại phương thức mới có thể tiến nhập, chính là bị bắt đi vào, nếu không phải tiến đến Bắc Sơn doanh địa đổi chủ nhân. Tại khổ hạnh tăng nói toạc ra doanh địa chỗ thời điểm, liền đã lọt vào bọn hắn công kích. Tên này đội tuần tra người rất nhanh liền đem tin tức đưa đến trong doanh địa. Không bao lâu, Quách Khánh liền theo trong cửa vào thoát ra, rơi trên mặt đất. Bây giờ nàng tạm thời trưởng quản lấy Bắc Sơn doanh địa phòng hộ công việc. Đây là Lục Trường Sinh giao cho nàng quyền lợi. Vì lẽ đó, ngoại giới có tin tức gì cũng sẽ ngay lập tức truyền đến nàng nơi đó. Người chính là nơi đây doanh địa người quản lý a? Không đúng. Thông ý cảnh trung kỳ thực lực hoàn toàn không đủ để tạo thành loại kia hủy diệt độ. Khổ hạnh tăng tựa hồ cảm ứng được cái gì? Giống như tại nói chuyện với Quách Khánh, nhưng lại giống như lẩm bẩm. Quách Khánh nhịn không được nhíu mày. Người nói chúng ta có đại nạn. Đối với khổ hạnh tăng, nàng cũng có nghe thấy. Cùng khổ tu giả đồng dạng, khổ hạnh tăng lấy nhập thế làm tu hành, lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Tại bát hoang bên trong, có rất nhiều doanh địa, đều bởi vì khổ hành giả, khổ hạnh tăng có thể vượt qua nguy cơ. Đây cũng là nàng đang nghe có khổ hạnh tăng đến thời điểm. Ngay lập tức ra mặt nguyên nhân, phải, đạt được trả lời khẳng định về sau. Quách Khánh lập tức trở nên một mảnh nghiêm nghị, đại sư mời, nàng mang theo tôn kính địa đạo, tiến doanh địa, khi đi ngang qua to lớn linh trúc lúc. Quách Khánh nhìn thoáng qua bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm. Không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới tiếp tục đi đến đầu đi. Sau đó tại một gian phòng ốc ngừng lại. Đại sư xưng hô như thế nào? Bần tăng như khổ đại sư, còn xin chờ chốc lát. Quách Khánh nói, vô sự, tới một lát, Quách Phàm, Giang Thiên, Thạch Thác các loại, một đám thông ý cảnh võ giả đến. Ngay lập tức, ánh mắt đều rơi vào như khổ trên thân, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy chục năm, còn có thể lần nữa nhìn thấy khổ hành giả. Khổ hành giả kỳ thật cũng bao gồm khổ hạnh tăng, bởi vì bọn hắn lẫn nhau giống nhau y hệt, hành tẩu thế gian, nếm khắp muôn vàn bất bình, đồng thời, cũng trừ ma vệ đạo. Sở dĩ phân chia người cùng tăng, cũng là cơ tại phía sau bọn họ giáo phái tông môn cung kính. Không biết đại sư đến, phải chăng có thể giúp ta chờ tiến về đại doanh địa? Đại sư đến từ cái kia cái tông môn. Quách Phàm cùng Giang Thiên nhịn không được bật thốt lên hỏi. Một mặt vui mừng, khổ hạnh tăng chính là bọn hắn những này doanh địa hy vọng nhất nhìn thấy. Bởi vì, sự xuất hiện của bọn hắn, khẳng định sẽ để cho doanh địa tại đoạn thời gian này bên trong. Bình yên vô sự. Có thể trở thành khổ hành giả người. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Quách Khánh nhịn không được đánh gãy bọn hắn ảo tưởng. Như khổ đại sư nói. Chúng ta sẽ có đại nạn. Cái gì? Ở đây người đều kinh ngạc giật mình. Quách Phàm nói. Đại sư lời này giải thích thế nào? Như khổ hít một tiếng. Nói. Các vị có biết. Mấy ngàn mét bên ngoài. Có một sơn lâm. Không biết. Không dối gạt đại sư. Chúng ta cũng là mới từ cái khác doanh địa di chuyển tới không bao lâu. Đối với xung quanh tình hình, vẫn chưa có nhiều lắm hiểu. Quách Khánh nói, đại sư nói tới rừng đá ta ngược lại là có chút ấn tượng. Cái kia hẳn là nằm ở doanh địa hậu phương A. Vị trí kia bởi vì địa hình hiểm ác, dưới tình huống bình thường, chúng ta là sẽ không tiến về nơi đó. Sơn lâm vị trí, là chưa từng thăm dò khu vực, cũng là lúc trước đám người bọn họ nghĩ muốn đi trước đại doanh thời điểm. Bị ngăn cản khu vực kia, phải, nơi đó có một chỗ sơn lâm, trên có một cái doanh địa, bất quá lại vì đại quỷ chỗ nuôi nhốt. Ta Phật môn đối với âm sát mẫn cảm nhất, liền một mực tìm ở đây. Chưa từng nghĩ, nơi đó đã trống rỗng. Chỉ còn lại rất nhiều tàn toái vết tích cùng đại quỷ sau khi chết dư uy. Cái này cùng đại nạn có liên quan gì a? Khổ hạnh tăng nói, các ngươi có biết siêu hạn giả? Ồ, đại sư làm sao cũng hỏi vấn đề này. Đám người lúc này nhớ tới trước đó Lục Trường Sinh hỏi thăm. Xem ra các ngươi cũng có người phát hiện vấn đề này. Siêu hạn giả, hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại là nói, không biết doanh địa chân chính trưởng khống giả ở đâu. Như Khổ lại nói một nửa, để đám người cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là lựa chọn nhẫn nhường một chút. Trường Sinh bế quan có một đoạn thời gian, thì ra là thế, không biết có thể hay không báo cho một chút. Trường Sinh thí chủ xuất quan thời gian, đại nạn sắp tới, như là bỏ lỡ thời cơ, liền vạn kiếp bất phục. Quách Phàm nhịn không được nói, đại sư không thể cùng chúng ta nói thẳng a. Như Khổ nghĩ nghĩ, thở dài, thôi được, có một số việc kỳ thật không biết so biết đến tốt. Nhưng, đã doanh địa người cầm lái bế quan không ra, vậy cũng chỉ có thể nói cùng chư vị nghe. Siêu hạn giả, là quỷ tộc đối với bát hoang bên trong cường giả xưng hô. Bây giờ bát hoang, bị chia cắt thành vô số cái khu vực. Mỗi cái khu vực, đều sẽ căn cứ chấn thủ quỷ thực lực trôi qua ra hạn chế. Có chút khu vực, chấn thủ quỷ là tứ tinh cấp. Như vậy, nên khu vực nhân loại liền không thể đạt tới tứ tinh. Đạt đến, chính là siêu hạn giả người, là nhất định phải bị xử lý. Cái này, đám người một mặt vẻ khiếp sợ. Không quản là Quách Phàm, vẫn là Giang Thiên, đều chưa từng nghe nói những thứ này. Cái kia theo rừng đá lưu lại đồ vật, trên cơ bản có thể kết luận, các ngươi mảnh khu vực này, ra đời một cái siêu hạn giả. Ta lần theo vết tích mà đến, cũng là vì báo cho các ngươi, mau rời khỏi, miễn cho người canh giữ phát giác, đến lúc đó tránh không được liền là một trận đại chiến. Đại sư có biết, mảnh khu vực này người canh giữ thực lực mạnh bao nhiêu a? Thạch Thác đột nhiên hỏi. Như Khổ lắc đầu nói, tạm thời không biết, bất quá, nhìn xuống đất thế đi. Nếu là nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm không hề có loại lớn tông môn phế tích, bình thường chấn thủ quỷ thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Tại tam tinh đến tứ tinh ở giữa. Trái lại, cái kia liền đáng sợ. Tam tinh đến tứ tinh. Đám người nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ ngày ấy bị Lục Trường Sinh chém giết giáp trụ quỷ. Liền là tam tinh đi. Không qua mọi người cũng không dám xác định. Doanh địa xung quanh hơn 10 dặm khu vực ngược lại cũng thôi. Chỗ xa hơn, cũng không rõ ràng có cái gì. Ai cũng không dám kết luận. Giáp trụ quỷ có phải là trấn thủ nơi đây đại quỷ. Việc này can hệ trọng đại. Cần nhanh chóng báo cho Trường Sinh. Vừa dứt lời, Thạch Thác liền phát hiện Quách Phàm cùng Giang Thiên tầm mắt nháy mắt rơi vào Quách Khánh trên thân. Mặt bên trên lập tức lướt qua một tia chua xót vẻ mặt. Ta đi tìm Lục Trường Sinh. Vẫn là A Khánh đi thôi. Nàng cùng Lục Trường Sinh quen một điểm. Nói đùa, hiện tại thế nhưng là Lục Trường Sinh bế quan thời khắc. Người một cái đại lão ra chạy tới. Đây không phải quá nguy hiểm a? Thạch Thác còn có thể làm sao? Chỉ có thể không cam lòng mà nhìn xem Quách Phàm cùng Giang Thiên. Trong lòng đem bọn hắn mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Các ngươi cái này hắn a chính là giới tính kỳ thị. Chớp mắt thời gian, Thạch Thác lại trở nên vui vẻ. Bởi vì, Quách Khánh vẫn chưa nhìn thấy Lục Trường Sinh. Tầng hầm đóng chặt, Quách Khánh không dám tùy ý kinh động Lục Trường Sinh. Vì lẽ đó đang kêu vài tiếng không có thu hoạch được phản hồi về sau. Liền lui đi ra, hắn khả năng tu luyện đến khẩn yếu quan đầu. Qua mấy ngày rồi nói sau. Đám người gật đầu, Như Khổ có chút nhắm mắt lại. Trên mặt hiện ra một vệt sầu lo. Đại sư nếu là không có chuyện quan trọng gì, xuất hiện ở đây ở một thời gian ngắn. Chờ Trường Sinh bế quan đi ra, lại tính toán sau. Vậy liền cam giám, Như Khổ nói. Đêm tối lan tràn, một chiếc xe ngựa ở trong màn đêm nhanh chóng tiến lên. Ngựa kéo xe toàn thân đen nhánh, giống như là cùng đêm tối hòa thành một thể. Cường tráng tứ chi mau lẹ đong đưa. Sau khi rơi xuống đất lại không có để lại bất luận cái gì dấu. Tại đại lượng trong rừng rậm ghé qua, lại cũng không có đụng lên bất luận cái gì cây. Tựa hồ hết thảy tất cả đều là ảo giác. Ngựa hết thảy có 9 số. Trên dưới không phải đen tức là trắng. Nhìn 10 phần quỷ dị. Xe ngựa thì là hơi có vẻ cổ lão. Bốn phía có từng cái tinh xảo pho tượng. An Đắc Lai Thế Khổ, đột nhiên. Phía trước truyền đến một thanh âm. Xe ngựa ngừng lại. Một vài kim quang ngăn tại phía trước. Là một cái Khổ Hạnh Tăng. Dáng người gầy còm. Ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Trong tay nắm lấy một cây kim cương chảy. Sau lưng hắn. Là một cái cỡ nhỏ doanh địa. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Tại hơi dừng lại về sau. Xe ngựa kia bên trong bỗng nhiên truyền ra một tia ô quang. Rơi vào cái kia tràn đầy kim quang bên trên. Oanh. Giống như trời trong phích lịch. Kim quang đột nhiên chấn động. Khẽ than thở một tiếng vang lên. Khổ Hạnh Tăng trong mắt. Hai viên huyết lệ rơi xuống. Trên người kim quang nhanh chóng trừ khử. Quay người ở giữa. Cả người đã biến thành một bộ xương khô. Cái kia huyết nhục theo ô quang kia đảo ngược mà quay về. Rơi vào trong xe ngựa. Một trận nhấm nuốt âm thanh truyền ra. Xe ngựa bốn phía pho tượng. Bỗng nhiên leo ra từng cái nhỏ quỷ. Bắn về phía thôn. Không bao lâu. Nơi đây. Nhấm nuốt âm thanh không ngừng. Qua trọn vẹn gần nửa canh giờ. Thanh âm mới dần dần biến mất. Chờ xe ngựa rời đi về sau. Nơi nào đó mặt đất có chút nhô lên. Một đạo gầy còm thân ảnh bò lên đi ra. Tràn đầy tơ máu con mắt nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng. Mơ hồ trong đó. Đúng là mang theo một cỗ thật sâu e ngại. Vị đại nhân kia hẳn là trong quân đại nhân vật. Không biết là vì chuyện gì. Cái này quỷ chính là khu vực này người canh giữ. Cũng có được linh cấp thực lực. Nhưng ở vị kia làm kinh sợ. Căn bản không dám có mảy may bất mãn. Dù là cái kia doanh địa huyết thực. Hẳn là thuộc về khu vực tính tài nguyên. Nó nhanh chóng chui về lòng đất. Hoàn toàn làm như không thấy. Phế Khư Hồ bên trong. Bọt khí không ngừng mà cuồn cuộn. Dần dần. Một thân ảnh nổi lên mặt nước. Lục Trường Sinh mở mắt ra. Trong mắt lướt qua đáng sợ tinh quang. Ở trong màn đêm. Giống như lưu tinh lóa mắt. Ở ngoài thân thể hắn. Có kim quang nhàn nhạt chớp động. Toàn bộ hồ đều bị phủ lên thành màu vàng kim. Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác nhìn về phía doanh địa vị trí. Sau đó cả người nhất thời theo trong mặt hồ bắn lên. Biến mất không thấy gì nữa. Bắc Sơn doanh địa, lại đợi 5 ngày Khổ Hạnh Tăng Như Khổ bỗng nhiên trở nên có chút đứng ngồi không yên. Hắn gọi Quách Khánh, Quách Phàm bọn người, nói. Ta hữu ích Trung Quốc rất dự cảm không ổn. Có thể đại nạn muốn tới. Các ngươi mau chóng an bài một chút. Rời đi nơi này lại nói. Thế nhưng là, đại sư, rời đi nơi này cũng vô dụng. Chúng ta nhiều người như vậy. Tại dã ngoại khẳng định sẽ hấp dẫn quỷ chú ý. Đến lúc đó, như nơi đây thực sự có đại quỷ đến đây. Cái kia muốn tìm được chúng ta cũng không phải việc khó. Bát Hoang doanh địa thật đáng buồn chính là ở đây. Nhiều khi, không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là căn bản không có cách nào. Cũng không đủ cường đại võ giả mở đường. Bọn hắn căn bản không chỗ có thể đi. Trước đó doanh địa, theo ngoài trăm dặm di chuyển đến nơi này. Nguyên bản vạn người doanh địa, lại chỉ còn lại 4-5 ngàn người. Càng là ở phía sau tới thời gian bên trong từ từ xuống dốc. Như Khổ hít thở dài. Chính muốn lại nói cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thôi thôi, thời gian, lại là trễ. Chỉ thấy cửa vào vị trí. Linh trúc hỏa diễm bỗng nhiên ngã xuống. Trong khoảnh khắc, liền đã tát cái kia thông hướng mặt đất lối vào. Một cỗ âm lãnh năng lượng điên cuồng vọt tới. Từng cái diện mục dữ tợn quỷ ảnh thuận theo thông đạo bò tới. Lúc này, một vệt kim quang ngăn tại phía trước. Lại là như khổ trên thân nở rộ một tầng kim quang. Cùng lúc đó, chậm rãi đẩy trưởng mà ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Ấm vang một tiếng, cái kia theo trong thông đạo vọt tới đại lượng âm khí lập tức cuốn ngược mà quay về. Trong đó quỷ ảnh càng là nhao nhao tan rã, như mặt trời đã khuất băng tuyết. Nhưng lúc này, trong thông đạo lại lần nữa âm khí tuôn ra. Lần này thanh thế mạnh, hơn xa vừa rồi. Bịch một tiếng, như khổ thân hình run lên. Kim quang tại đánh chúng không ngừng mà tiêu tán. Mắt thấy trong thời gian ngắn bắt không được như khổ kim quang. Những cái kia âm khí lập tức phân hóa, vòng qua như khổ, hướng phía những người khác lao đi. Không được, ngăn trở bọn hắn. Một thân ảnh theo trong phòng xông ra, đại đao như giải lụa đem hai đạo âm khí chém xuống. Nhìn cái kia khuôn mặt, không phải là cốc vệ là ai? Không quản là lúc trước doanh địa, vẫn là Bắc Sơn doanh địa, hắn đều rất ít nhúng tay đến doanh địa sự vụ ở trong. Thân là một tên lớn tuổi liệp quỷ già, hắn đã qua phấn đấu tuổi tác, thực lực đã tiến vào thiên nhiên suy yếu kỳ. Bản thân cũng đã tiếp cận đại nạn, nhưng thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được đứng ra. Quách Phàm mấy người cũng phản ứng lại, nhao nhao theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra binh khí. Phi thân mà lên, chặn đường những cái kia âm khí. Đáng tiếc, thông ý cảnh võ giả quá ít. Mặc kệ bọn hắn liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Hơn 10 đạo âm khí vọt ra ngoài, rơi vào vài tòa trong phòng. Sau một khắc, bên trong truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Mấy người cả người là máu ảnh vọt ra, trong tay cầm đao cụ, hướng những người khác chém tới. Trong doanh địa người ít nhiều có chút thực lực mang theo, nhưng cũng không tính mạnh mẽ. Cái kia hơn 10 đạo âm khí tựa hồ tiến vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn trở nên khí lực cực lớn, hung hãn không sợ chết. Chính là mạnh mẽ bọn hắn một bậc võ giả cũng không dám chạm đến phong mang. Chớp mắt thời gian, tràng diện liền trở nên hỗn loạn lên. Nhưng mà lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, đã thấy hướng trên đỉnh đầu tầng đất đột nhiên chậm rãi bơi động. Một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện, một đầu tái nhợt đại thủ bỗng nhiên từ đó nhô ra, vồ một cái về phía như khổ, ken két như khổ trên người kim quang tăng vọt. Đáng tiếc, đối mặt cái kia tái nhợt đại thủ, liền lộ ra 10 phần yếu đuối, vẻn vẹn chống đỡ một lát, liền ầm ầm tán loạn. Tái nhợt đại thủ dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía nhục thân bóp đi. Liền uy thế này, trừ phi là khổ luyện võ giả, nếu không không có chút nào kháng trụ lý lẽ. Như khổ sắc mặt bình tĩnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái chén, đi lên giơ lên. Sau một khắc, một vệt kim quang đem hắn bao phủ dưới thân thể. Cái này chén đúng là một kiện khó lường phòng ngự thần binh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.